Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 292, gạt ta đại giới 2. Nàng không có bắt đầu nhìn mà nói, nên cũng không cần lấy dạng này tình hình đối mặt Trình Chi Ngôn rồi a hát. Tiểu thỏ trong lòng lập tức lệ rơi đầy mặt. Đây quả thực là trời muốn diệt ta tiết tấu a. Đúng rồi, Trình Chi Ngôn một cái tay chống tại tiểu thỏ lưng ghế bên trên. Có chút cúi đầu nhìn nàng kia trương nhanh muốn khóc lên khuôn mặt nhỏ. Tiếp tục hướng về nàng nói. Ta nhớ lần trước ngươi trở về trước đó. Ta đã nói với ngươi. Chờ ta trở lại về sau. Đem ngươi trước đó thấy vậy những cái kia tiểu thuyết cũng cầm cho ta xem một chút. Vừa vặn lúc này ta cũng không có chuyện gì. Ngươi đi cầm mấy quyển cho ta xem dưới. Cái gì? Tiểu thỏ lập tức liền hóa đá. Kỳ thật lần trước từ khi Trình Chi Ngôn nói chuyện này về sau. Nàng sau khi trở về liền đặc biệt chuẩn bị một lần. Tìm mấy quyển nội dung đặc biệt thanh thuần đặc biệt thanh thủy tiểu thuyết. Đặt ở trên giá sách. Liền đợi đến Trình Chi Ngôn trở về kiểm tra. Thế nhưng là lúc này. Nàng trên mặt bàn. Hết lần này tới lần khác liền thả một bản khẩu vị nặng tiểu thuyết tình cảm. Càng nguy hiểm hơn sự tình. Nàng cũng liền đúng dịp thấy chỉnh quyển sách mấu chốt nhất địa phương. Trong sách nam chính đã đem nữ chính y phục trên người từng cái mà dùng miệng cho xé ra. Đồng thời đem nữ chính tay chân đều cột vào trên giường. Còn không nhìn nữ chính chửi rủa, phối hợp đem nữ chính từ đầu thân đến chân. Từ trước ngực thân đến phía sau. Từ hông bụng hôn đến cái gì đó. Liền đợi đến cuối cùng một chân bước vào cửa. Kết quả Trình Chi Ngôn đã trở về. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình nhanh muốn hỏng mất. Loại này nội dung nếu như bị Trình Chi Ngôn nhìn thấy. Nàng quả thực không biết mình tương lai làm như thế nào đối mặt hắn. Ân, thế nào? Trình Chi Ngôn nhìn xem tiểu thỏ cả người đều ngây người bộ dáng. Nhịn không được cố nén ý cười đưa tay ở trước mặt nàng lung lay hỏi. Tại sao không nói chuyện? Ách, ta... Tiểu thỏ ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem Trình Chi Ngôn cái kia trắng nõn thon dài bàn tay ở trước mặt mình lung lay. Trong đầu chỉ có một cái suy nghĩ. Nàng hiện tại tuyệt đối không thể đứng dậy rời đi cái bàn này. Nàng hiện tại tuyệt đối không thể để cho Trình Chi Ngôn thấy được nàng đang xem quyển tiểu thuyết. Này, nàng tuyệt đối không thể để cho Trình Chi Ngôn nhìn thấy quyển tiểu thuyết này. Bên trong nội dung. Trong điện quang hỏa thạch, tiểu thỏ đại khái là đã khẩn trương tới cực điểm. Vậy mà thoáng cái liền chấn định lại. Nàng ngẩng đầu, hướng về Trình Chi Ngôn lộ ra một cái vui sướng nụ cười. Thanh âm thanh thúy mà hưng phấn nói. Nước chanh ca ca, ngươi làm sao vừa về đến liền vội vã đọc tiểu thuyết a? Cũng không hỏi xem ta thi tháng thế nào sao? Ân, vậy ngươi thi tháng thế nào? Trình Chi Ngôn nhìn xem đột nhiên trở nên vui sướng lên tiểu thỏ. Có chút sửng sốt một chút. Sau đó thuận theo nàng lên tiếng nói. Ai nha, hôm nay vừa mới thi xong. Thành tích còn không có đi ra đây. Cho nên không biết đấy thế nào. Tiểu thỏ cười hắc hắc. Hướng về Trình Chi Ngôn vô lại nói. Bất quá ta bản thân cảm giác thi còn là rất không tệ. Rất nhiều đề mục ta bình thường đều có gặp được a. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian lại bồi thêm một câu. Hướng về Trình Chi Ngôn nói. Ân, Trình Chi Ngôn cười như không cười gật gật đầu. Trong lúc nhất thời vậy mà đoán không được tiểu thỏ trong đầu đến cùng tại có ý đồ gì. Cho nên nước chanh ca ca. Ngươi không ban thưởng ta một lần sao? Tiểu thỏ hướng về hắn ngọt ngọt cười. Thanh âm thanh thúy mà hỏi thăm. Ngươi muốn tưởng thưởng gì? A, ban thưởng gì đều có thể sao? Tiểu thỏ cười giảo hoạt cười. Chỉ cần ngươi muốn. Chỉ cần ta có thể cho. Trình Chi Ngôn một đôi tĩnh mịch đôi mắt nhìn xem nàng. Thanh âm nhàn nhạt rồi lại giống như tiên thệ đồng dạng hướng lấy nàng hồi đáp. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-taoi-các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http